Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Tay Tái mở mắt chuyện thứ nhất là nhìn thi thể cha mẹ dưới lầu, nhìn bọn họ vẫn còn, sau đó hết sức ném thau nhựa về hướng vườn hoa trong tiểu khu, quái vật nghe tiếng cứng ngắc chạy qua, có lẽ phát hiện không có mùi hấp dẫn chúng, chỉ chốc lát lại tản ra, Nhiễm Tay Tái thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm một bộ quần áo tương đối rộng rãi mặc vào, tóm tóc vào mũ lưỡi chai, sau đó đeo túi du lịch, nghĩ nghĩ lại thả ít thuốc cấp cứu vào túi. Tiếp khóa chặt túi sách vào người. Xuyên qua cửa kính nhìn nhìn ngoài cửa xác nhận không có quái vật mới cầm gậy bóng chày thật cẩn thận mở cửa. Trong hành lang yên tĩnh, cô nhanh chóng nhìn lướt qua, động tác nhanh chóng chạy thẳng đến cửa hành lang, đứng ở cửa cầu thang tầng 4 cô cẩn thận quan sát, phạm vi hành lang trong tầm mắt trống trơn, hẳn là không có quái vật. Nhưng cô vẫn tránh không được khẩn trương, đè trái tim đập thình thịch, nắm chặt vũ khí trong tay chậm rãi theo cầu thang xoay xuống. Giống... Khi cô cẩn thận xuống đến cửa cầu thang lầu 1, chỉ thấy bên cạnh một quái vật du đãng hưng phấn mà ngốc giơ hai tay cứng còng cố vồ cô. Nhiễm Tái Tái khẩn trương nhìn quái vật, ánh mắt nó đã không có đồng từ, da toàn thân đều đã thối rữa, móng tay rất dài sắc bén, miệng thở hổn hển, răng nanh cũng thực bén nhọn, cô liều mạng chịu đựng nôn mửa cùng xúc động muốn lập tức xoay người chạy trốn, thừa dịp quái vật tấn công tới trong nháy mắt. Né tránh đến sau quái vật lấy dũng khí, sau đó dùng khí lực toàn thân, bành dùng gậy bóng chày đánh vào gáy quái vật. Ngoài dự kiến, quái vật rất yếu ớt, bị cô một gậy đánh, đầu gục, dãy rủa không đứng lên, Nhiễm Tay Tái có chút ngoài ý muốn, thừa dịp nhanh chóng chạy ra. Dưới lầu, vài quái vật rải rác du tẩu, không biết vì nghe thấy quái vật giống hay là người mùi máu người mới mẻ, bắt đầu không ngừng vây quanh cô, may mắn, số lượng quái vật không nhiều. Không chỉ cách cô khá xa, hơn nữa tập tễnh cứng ngắc rất chậm. Cô nhanh chạy, tránh đi thi thể cha mẹ. Hai bộ hài cốt vô cùng thê thảm, khống chế không được bi thống cự đại ùa lên trong lòng, nước mắt cũng làm mơ hồ hai mắt cô đau lòng nghẹn ngào, nhưng nghe chung quanh tê giống tiếng bước chân tập tễnh, cô lại không thể không áp chế bi thương. Dùng hết khí lực nhanh chóng túm chặt thân thể bố mẹ còn sót lại, kéo về vườn hoa, nhìn quái vật đằng sau, Nhiễm Tái Tái nhanh chóng vào thả bi xung quanh vườn hoa. Sau đó cầm một bao ni lông thịt vụn trong túi sách, đại lực ném ra xa. Bành, một tiếng, huyết nhục trong túi ni lông vẩy ra đầy đất, quái vật ngửi được mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, tạm dừng một chút, chỉ độn xoay người mà đi, thừa dịp này, Nhiễm Tay Tay nhanh chóng vòng đến quái vật gần nhất, sau lưng nó, thừa dịp nó còn cứng ngắc xoay người muốn giống, trong nháy mắt chạy lấy đà, loảng xoảng, đánh trên đầu quái vật. Phanh, một tiếng, đầu quái vật lập tức nổ tung. Hỗn hợp máu óc đỏ trắng, tiếp thân thể thiếu đầu hư thối ngã xuống. Đây là quái vật đầu tiên Nhiễm Tay Tay đập tan thế này, thật sự có chút trở tay không kịp. Ghê tởm, cô khống chế không được phun ra, sắc mặt trắng bệch thế nhưng cô rất nhanh hồi thần, cầm thau nhựa vừa rồi ném bên cạnh, buông ba lô, đào nhanh. May mắn thời tiết thường xuyên đổ mưa, đất trong vườn hoa phi thường mềm mại, không đến 3 phút cô đào được hố to đủ chứa hai thi cốt. Tận lực mềm nhẹ đặt thi cốt vào trong, một bên khóc, một bên nhanh chóng lấp, thực xin lỗi, con chỉ có thể làm như vậy, bố mẹ, con yêu hai người vĩnh viễn trong lòng con, bính, một tiếng, một quái vật xuất hiện, đạp bi trượt đột nhiên ngã sấp xuống, điều này làm cho Nhiễm Tay Tay nhanh chóng bừng tỉnh, tay nhanh hơn, lấp toàn bộ đất lại, sau đó cầm gậy bóng chày, thừa dịp quái vật chưa đứng dậy, lập tức giơ gậy sắt, hung hăng đập đầu của nó. Phanh, phanh, phanh. Một gậy ra sức nện xuống, quái vật vài lần muốn dãy giụa đứng lên, nhưng mỗi lần đầu vừa nâng lên, lại bị cô hung hăng nện xuống, vài cái đầu quái vật liền trở nên huyết nhục mơ hồ, không nhúc nhích. Cô chịu đựng cảm giác lại nôn mửa, cả người run rẩy thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống. Phát hiện quái vật đã ăn hết thịt vụn đang gào thét, cứng ngắc tiếp cận. Cô cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua vườn hoa, một lần nữa xốc túi du lịch. Thừa dịp bọn quái vật chưa vây quanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài tiểu khu, bên ngoài đường im ắng, không có tiếng người cùng tiếng xe cộ, chỉ là tiếng giống linh tinh theo thân ảnh lắc lư, sờn tóc gáy không ngừng truyền đến. Đọc sách vĩnh viễn cùng chân thật khác nhau, nhìn ngã tư đường trước mắt này không sinh khí, Nhiễm Tay Tái cảm thấy tâm tình trầm trọng, cô không ngừng chạy, hô hấp dồn dập, hai tay nắm gậy bóng chày nổi dày gân xanh. Nhưng ở mặt đường phía trước không quá rộng lớn. Hai quái vật đáng ghê tởm đã nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cô lập tức khẩn trương nhìn đằng sau cũng quái vật hưng phấn tê giống không ngừng đuổi theo, hiện tại cô chỉ biết mình tuyệt đối không thể bị vây, một khi vây khốn, cô tuyệt đối chết chắc, lại vốc bi trong túi tung một nắm lớn về phía chân quái vật đằng sau, sau đó chủ động tới gần quái vật bên trái, né nhanh qua nó tấn công trong nháy mắt, hung hăng dùng gậy bóng chày quét chân nó, bành, một tiếng. Quái vật vốn không quá linh hoạt hung hăng ngã xuống đất bám vào một thân thể xấu xí khác đang nhe nanh nhỏ nước miếng tấn công tới, Nhiễm Tái Tái ra tay xong, lập tức xoay người chạy. May mắn, quái vật đều bị động, cô dễ dàng một chiêu giải quyết, chạy qua phố chính, Nhiễm Tái Tái chuyển qua một khúc, bỗng nhiên nghe, xa xa truyền đến tiếng chu đẻ thấp, giống chó, thậm chí giống sói, trong lòng cô siết chặt, lắc mình trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh, thầm cầu nguyện. Trăm ngàn đừng tới đây a. Nhưng tiếng kia khiến cô kinh hồn táng đảm nhanh chóng từ xa lại gần, cuối cùng, trong tầm mắt của cô xuất hiện một thân ảnh cự đại, giống sói lại cao lớn hơn rất nhiều, đầu cao vượt qua 2 mét. Nhìn đến cô, Mạnh há miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, uy hiếp gầm nhẹ cô tương đương, Nhiễm Tái Tái thân thể cứng lại, đầy đầu mồ hôi, hai chân như nhũn ra, cô biết mình tuyệt đối đánh không lại, một khi nó phát động công kích mình khẳng định chết. Đại não trống rỗng. Chỉ còn lại bản năng con người sợ hãi, cô nắm chặt gậy bóng chày trong tay, không ngừng từng bước một lui về phía sau, thẳng đến cô chậm rãi thối lui đến góc tường, run sợ thấy thân ảnh khủng bố kia không động, cô mới khôi phục năng lực tự hỏi, nó không lập tức tấn công. Vì sao? Đồng tử nhìn cô bên trong tuy rằng hung ác thế nhưng không xám trắng như quái vật. Nó chẳng lẽ là động vật bình thường? Nhanh chóng quét mắt trên thân thể cao lớn dị thường. À, chân sau, hóa ra là chân sau của nó bị thương, miệng vết thương cự đại xé rách, sâu thấy xương, tê tương đương nhìn đều đau, chẳng lẽ, động vật này có ý thức không công kích cô, là muốn cô giúp sao? Nhiễm Tái Tái nghĩ trong ba lô mình có đồ sơ cứu, nghĩ, nếu mình thành công, đây chính là cơ hội cứu mạng duy nhất. Chịu đựng sợ hãi cự đại, cô một bên thật cẩn thận buông gậy bóng chày, lấy thuốc sát trùng, thuốc giảm nhiệt cùng băng vải ra, một bên tận lực biểu tình nhu hòa. Giống ngữ khi nói với thú cưng khả ái yêu thương, thương lượng, xem đi, đây là thuốc. Mày bị thương, tao băng cho mày được không? Tao sẽ không thương tổn mày, tin tao. Tao qua nhé, Nhiễm Tái Tái nhìn đồng tử cự đại của nó chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô, nhưng bên trong không phản ứng, không khỏi đè lại trái tim sắp sửa vọt ra miệng. Biết nó khẳng định không hiểu, lại hy vọng mình biểu tình ôn nhu cùng ngữ khi đau lòng biểu đạt rõ ràng mình thiện ý, sau đó. Cả người mang dũng khí đập nồi dìm thuyền, run run từng chút một bắt đầu tới gần nó, không thể lùi bước.